Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1403, đường về. Vương Khai, nhanh chóng cút ra đây. Đúng, fuck your mom, quá có thể trang bức đi. Vừa về đến, liền chiếm lấy nhiều như vậy mỹ nữ. Người muốn chết sao? Cung điện bên trong, Vương Khai vừa mới ngồi xuống, thậm chí liền cái mông đều ngồi chưa nóng hổ đâu. Bên ngoài chính là truyền đến đạo đạo chửi mắng thanh âm. Ai vậy? Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán nổi đầy gân xanh. Tại cái này Côn Luân giới bên trong, dám cùng mình đối nghịch người, còn thật là có a. Hẳn là chúng ta người theo đuổi a. Huyền Súc nhếch môi đỏ, có chút thẹn thùng nói ra, mang theo hoàng hậu cùng hoàng phi, còn có Ô Sơn Sơn chủ trở về Phong Lý Yên các loại nữ, cũng là quay đầu đi chỗ khác. Tại Côn Luân giới bên trong, xinh đẹp thần nữ vô số, nhưng tại Phong Lý Yên trong cung điện nhiều như vậy nữ tử, lại là để cho nhất rất nhiều thần tử cuồng nhiệt. Trước kia Vương Khai không đến trả tốt, hiện tại tới, sợ là tránh không được một phen đại chiến. Thật là phiền phức cực kỳ a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng, lật tay vạch một cái ở giữa, chính là đem Tam công chúa Thất thải linh xà lấy ra. TT, Thất thải linh xà xuất hiện chớp mắt, chính là cảnh giác nhìn về phía Vương Khai. Bộ dáng kia, rõ ràng là đang hỏi, người muốn làm có ý tứ gì? Oa, thật xinh đẹp tiểu màu rắn nha. Huyền Súc bọn người đều là trước mắt tỏa sáng, vừa nói chuyện đợi, chính là muốn lên trước chạm đến. Nhưng mà, các nàng đều là bị Thất thải linh xà uy áp cho chấn động lui về phía sau mấy bước. Thế mà mạnh như vậy, Phong Lý Yên kinh hãi không thôi. Chúng nữ cũng là cùng nhau nhìn về phía Vương Khai, căn bản không nghĩ tới, liền đi theo Vương Khai bên người một đầu tiểu xà đều lợi hại như vậy. Hắn là vạn tu thần chi cảnh, siêu việt khai thiên cảnh gần 20 cái đại cảnh giới. Người nói hắn mạnh không mạnh? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Chúng nữ nghe vậy lập tức quá sợ hãi. Siêu việt khai thiên cảnh, gần 20 cái đại cảnh giới. Không phải tiểu cảnh giới, mà là đại cảnh giới. Cái kia được nhiều cường, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, cho dù lại ưa thích Thất thải linh xà, đều là không có người dám can đảm tới gần. Người ra ngoài, đem mấy cái kia ma cà bông đánh một trận, không cần thương nó tính mệnh liền có thể. Vương Khai cau mày, có chút tùy ý nói ra. TT, nhưng mà, Thất thải linh xà lại là khinh thường thổ ra lưỡi tím, đem đầu lệch đến một bên, cái kia cao ngạo bộ dáng, nhìn Huyền Súc bọn người yêu thích đến cực điểm, lại vẫn cứ không dám đến gần. Ngươi không đi đúng không? Tốt, các loại hội ta liền đưa ngươi ra lột, lại đưa ngươi ném vào trong chảo dầu. TT, không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Thất thải linh xà vội vàng thổ ra lưỡi tím, không ngừng gật đầu, chợt trực tiếp đung đưa thân thể, đã chạy ra cung điện. Người há có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi tiểu động vật. Huyền Súc nhíu lại lông mày, có chút không vui nhìn xem Vương Khai. Chúng nữ cũng là không đành lòng nhìn về phía Vương Khai. Cho dù biết Vương Khai là đang uy hiếp Thất thải linh xà, nhưng cái kia ngôn ngữ cũng quá độc ác đi. Tiểu động vật, nó là tiểu động vật sao? So mỗi người các ngươi đều cường vô số lần được không? Nếu như ta để hắn tùy ý đại náo, toàn bộ Côn Luân giới đều phải là nó vật trong bàn tay. So Atula đều lợi hại hơn nhiều. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, chúng nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Xác thực, cái kia Thất thải linh xà tu vi cảnh giới thật là có chút đáng sợ. Người giúp chúng ta tăng cao tu vi a. Phong Lý Yên nháy đôi mắt đẹp, có chút nghiêm túc nói. Tốt, không có vấn đề. Hiện tại có hai lựa chọn. Một, ta giúp các ngươi tăng lên tới vạn tu thần cảnh giới, cùng đầu kia Thất thải linh xà tương đương. Nhưng ở thứ ba trong vũ trụ đâu, cái rắm cũng không bằng. Với lại, cũng không bằng ta những nữ nhân khác cùng huynh đệ thuộc hạ lợi hại. Hai, tăng lên tới trụ vương cảnh giới, cùng ta chân thực cảnh giới tương đương. Chính các ngươi cân nhắc a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, tự nhiên là trụ vương cảnh. Phong Lý Yên các loại nữ, không có chút gì do dự nói ra, a, kém chút quên đi, nếu muốn lựa chọn cái thứ hai, vậy liền muốn cùng ta ba ba. Vương Khai lắc lắc lông mày, mở ra tay đến, một bộ ngươi bắt ta như thế nào bộ dáng. Quả thực khí Phong Lý Yên nghiến chặt hàm răng, ta tuyển hai, Huyền Súc, Linh Lần Ma Đạo Sư, Hoàng Hậu Hoàng Phi, Ô Sơn Sơn Chủ, cộng thêm Tiểu Loli Lạc Lan cùng Chu Tiên Nữ, đều là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mà Phong Lý Yên, Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên, lại là nhếch môi đỏ, có chút do dự, tốt, vậy chúng ta đi trước tản bộ một hội. Vương Khai tuét miệng, hắc hắc một cười, các loại, ta đáp ứng ngươi, tuyển hai. Phong Lý Yên nhếch môi đỏ, ngượng ngùng không thôi nói ra, ta tuyển một. Tô Tử Yên tự định giá một phen về sau, từ tốn nói, ân, các ngươi lựa chọn đều không sai. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý một cười, chợt lật tay một cái, hắc hắc nói ra, vậy liền đến cái chăn lớn cùng ngủ a. A, hỗn đản, thứ ba vũ trụ, khu thứ ba, non xanh nước biếc trang viên bên trong, Tĩnh Tuyền, Lý Linh Tiên các loại nữ, nhìn qua Vương Khai mang về tam công chúa bọn người, không khỏi là cứng ở tại chỗ, đôi mắt đẹp dại ra, tam công chúa, Phong Lý Yên, Trung Huyền Súc, Chu Tiên Nữ, Linh Lần Ma Đạo Sư, Ô Sơn Sơn Chủ, Hoàng Hậu cùng Hoàng Phi, cùng Bạch Vũ, Nghệ Xu, thậm chí liền Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên, còn có Tiểu Loli Lạc Lan, đều là cùng đi qua. Đồng thời, Phong Lý Yên vì tại thứ ba vũ trụ đứng vững gót chân, còn mang đến nàng nữ thần quân đoàn, trọn vẹn mấy trăm thần nữ. Cái kia chút ưa thích cái này chút thần nữ thần tử nhóm, cũng là cùng nhau cùng đi qua. Vương Khai, ngươi không chuẩn bị nói chút gì không? Tĩnh Tuyền nhếch môi đỏ, nhíu lại lông mày, lạnh lạnh nói ra. Lý Linh Tiên các loại nữ cũng là trừng mắt Vương Khai, âm thầm chửi mắng không ngừng. Thật sự là Vương Khai quá sắc, thế mà tìm nhiều mỹ nữ như vậy. Đồng thời, trong đó còn có một cái mười mấy tuổi tiểu loli, tình huống như thế nào? Thật tình không biết, Lạc Lan tiểu loli đã 1000 tuổi trở lên. Bất quá, Tĩnh Tuyền các nàng thế nhưng là không biết. Khụ khụ, ta có một số việc nên rời đi trước. Tĩnh Tuyền, người đến cùng các nàng câu thông a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng làm lên vung tay trưởng quỹ. Tam công chúa các loại nữ đồng dạng gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phẫn hận trừng mắt Vương Khai. Mới đầu, Vương Khai nhưng không có nói qua hắn còn có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng bây giờ đều đã tới thứ ba vũ trụ, mặc dù có tức giận, đều không chỗ phát tiết. Huống chi, Vương Khai đã sớm không thấy bóng dáng. À đúng, phía sau nàng những thần nữ đó cũng không phải nữ nhân ta. Vương Khai thanh âm chậm rãi truyền đến, cố ý thôi động lực lượng, đem Phong Lý Yên sau lưng đông đảo thần nữ cho cô lập ra ngoài. Các nàng tự nhiên không phải là nữ nhân chúng ta. Rất nhiều thần tử quyệt miệng nói ra, hỗn đản, chúng ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ân, cùng Vương Khai vậy không quan hệ. Rất nhiều thần nữ lập tức ngượng ngùng giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ân, vậy có bản chó vương nữ nhân. Chó vương gật gù đắc ý thổi như bức đường. Lan a, Tĩnh Tuyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, quả thực chịu không được xuống dưới, trực tiếp đem chó vương cùng Vương Khai, cùng ẩn hình cự nhân, hỏa thánh nguyên linh, cùng nhau cưỡng chế di rời. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.